Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 604, siêu máy tính. Quá trình hoàn toàn như trước đây, Lý Cầu Tiên mang theo 4 đài gánh chịu lấy 3 cái văn minh tiên tiến siêu máy tính. Lại lần nữa bước vào cái này từ lập thể hình tượng cấu tạo mà thành đặc thù thế giới bên trong. Ta mấy lần trước đều sẽ xuất hiện tại Nam Đường phố chính cùng 8 từng đạo miệng. Là bởi vì, Lý Cầu Tiên, đối với nơi này ấn tượng khắc sâu nhất. Bởi vì, hắn cùng mối tình đầu lần đầu hẹn hò địa điểm ngay ở chỗ này. Nhưng trên thực tế, ta hẳn là có thể lựa chọn tiến vào thế giới này vị trí. Lý Cầu Tiên nghĩ thầm, tư duy biến hóa, cuối cùng tinh thần tập trung ở Lý Cầu Tiên, trong nhà dựa vào sau một tòa núi nhỏ bên trong. Núi nhỏ không lớn, chỉ có không đến 4 cây số vuông. Theo Lý Cầu Tiên tinh thần tập trung, rất nhanh rơi xuống ngọn núi này bên trong. Bất quá khi hắn chân chính rơi xuống ngọn núi này bên trong lúc mới phát hiện. Sơn lâm rậm rạp trình độ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Cả tòa núi nhỏ không có bất kỳ cái gì khai thác dấu hiệu. Tâm niệm vừa động, Lý Cầu Tiên cấp tốc ý thức được cái gì. Thời gian, ta đi chuẩn bị siêu máy tính. Lẻ loi tổng liền hao tốn không đến thời gian 1 năm. Nói một cách khác, thế giới thiết lập lại. Một cái khác, Lý Cầu Tiên hiện tại hẳn là mới vừa vặn sinh ra tới. Liền mấy tháng lớn, mà hắn phía sau nhà ngọn núi này trước mắt cũng không có khai phát. Thời gian bây giờ, hẳn là năm 2012, cách lần trước hắn tiến vào thế giới này 203 số 05 còn có 18 năm. 18 năm, Lý Cầu Tiên ánh mắt cấp tốc rơi xuống mấy đài trên máy tính. Thiên Hà số 4 nguyên thủy hình thể tích khổng lồ, thao tác không tiện, hắn trực tiếp bỏ qua, mà là lựa chọn nếm thử mở ra Thiên Hà số 4 bìa cứng hình. Khởi động máy, Lý Cầu Tiên ấn đến mấy lần nút mở máy, cuối cùng im lặng phát hiện, một đống sắt vụn, về phần còn lại cải tiến hình cùng Thiên Hà số 5. Không cần đoán liền biết, đồng dạng báo hỏng. Bất đắc dĩ Lý Cầu Tiên chỉ phải tốn hao tinh lực. Bắt đầu lắp ráp lên Thiên Hà số 4 nguyên thủy hình tới. Cái này một lắp ráp, hoa hắn dòng dã nửa ngày thời gian. Tân thua thiệt Thiên Hà số 4 nguyên thủy hình dùng pin năng lượng mặt trời kỹ thuật. Bằng không, đi nơi nào tìm nguồn điện đều là cái vấn đề rất lớn. Ong ong, tại một trận oanh minh bên trong. Lý Cầu Tiên kết nối vào nguồn điện, khởi động Thiên Hà số 4. Nhưng, một lát, Thiên Hà số 4 nguyên thủy hình vẫn dập tắt. Thất bại, hắn mang đến cứu vớt thế giới kim thủ chỉ cứ như vậy không có. Lý Cầu Tiên trầm tư, hắn nhất định phải hiểu rõ vấn đề xuất hiện ở nơi đó. Theo lý thuyết, Thiên Hà số 4, Lý Cầu Tiên hẳn là có thể lý giải. Sẽ viết ở cái thế giới này quy tắc bên trong mới là. Vì sao? Chờ một chút, Lý Cầu Tiên đột nhiên nghĩ đến cái gì? Nếu như thế giới này đều theo chiếu Lý Cầu Tiên ý chí mà tồn tại, như vậy muốn sử dụng Thiên Hà số 4 tiền đề không ở chỗ đem Thiên Hà số 4 chế tạo ra, mà ở chỗ Lý Cầu Tiên biết được Thiên Hà số 4 bị chế tạo ra. Chỉ có hắn tán thành Thiên Hà số 4 tồn tại, Thiên Hà số 4 mới có thể thuận lợi sử dụng. Hắn thoáng một lần nghĩ, Lý Cầu Tiên là tại 18 tuổi, cũng chính là 203 số 05 một ngày nào đó lại lần nữa nghe trông được đến Thiên Hà số 4 tư liệu, từ đó tin tưởng Thiên Hà số 4 tồn tại. Nói một cách khác, hắn cái này mấy đài Thiên Hà số 4 muốn sử dụng phải đợi đến 203 số 05 mới được. Đây rốt cuộc tính thăng cấp giải tỏa vẫn là phiên bản đổi mới. Mà đổi mới khớp nối điểm ngay tại ở Lý Cầu Tiên bản nhân ý nghĩ. Chính ở đằng kia, đột nhiên liền xuất hiện một đống lớn máy móc. Còn có một người kỳ quái. Lúc này, Lý Cầu Tiên đột nhiên nghe được một cái thanh âm rất nhỏ. Đồng thời xuất hiện còn có lần lượt từng thân ảnh. Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua sau lưng đống kia tích như núi. Có mấy tầng lầu cao như vậy thiên hà số 4 nguyên thủy hình máy tính. Lập tức im lặng, như thế to con, bị người phát hiện cũng hợp tình hợp lý. Dù sao nơi này cũng không phải là cái gì đặc biệt vắng vẻ địa phương. Hoa Hạ con dân vẫn là thật nhiệt tâm sao? Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Chỉ là phàm nhân hắn không dám tùy tiện cùng nơi đó bạo lực cơ cấu đối mặt. Như là chết, chính là lãng phí một cách vô ích một lần quý giá cơ hội. Lập tức hắn liền mang theo hai đài trùng tu sạch sẽ thiên hà máy tính. Thân hình lóe lên, rất nhanh hướng bên trong ngọn núi nhỏ bộ đi đến. Mà theo hắn rời đi, rất nhanh mấy cái thị dân đã mang theo 4 cái cảnh vệ đến khu này khu vực. Trong đó một cái thị dân chỉ vào những máy tính kia. Hưng phấn nói, các ngươi nhìn, ta nói có đi, những vật này xem xét liền biết là sản phẩm công nghệ cao. Nói không chừng là ngoại quốc gián điệp chui vào quốc gia chúng ta. Trộm lấy quốc gia chúng ta chân quý nghiên cứu khoa học thành quả đâu. Ta lập xuống như thế cái đại công, đến lúc đó có hay không ban thưởng a? Mà 4 cái cảnh vệ bên trong một cái đội trưởng bộ dáng nam tử trung niên khi nhìn đến những này. Hư hư thực thực siêu máy tính bộ kiện đồ vật sau cũng là đổi sắc mặt. Nhất là nhìn thấy trên máy tính bị hoàn nguyên ra một cái huy hiệu về sau. Sắc mặt càng là một mảnh nghiêm nghị. Đây là Quốc phòng Đại học Khoa học Tự nhiên nghiên cứu, Thiên Hà, bộ kiện A. Tiểu Hà, người lập tức thông chi thượng cấp. Chúng ta nơi này hư hư thực thực tìm tới, Thiên Hà, bộ kiện. Để bọn hắn lập tức phái chuyên gia tới nghiệm chứng. Phong tỏa mảnh này vùng núi. Người kia vừa đi, tiểu thất theo ta đuổi theo. Nhất định phải hiểu rõ thân phận của hắn. Lương đội trưởng, đại án tử, được xưng là tiểu thất nam tử rất nhanh đi theo. Có chút thấp thỏm, lại có chút hưng phấn. Nếu như những này thiết bị thật sự là thiên hà, bộ kiện. Đối với chúng ta Hưu Kỳ thành phố đến nói tuyệt đối là kinh thiên đại án. Trung niên đội trưởng nói, về sau có chút hối hận không có xin cầm súng. Dưới mắt đối đầu như thế một cái thân phận bất phàm tội phạm. Hắn cũng không dám cùng quá gần, đành phải dựa vào kinh nghiệm của mình, không nhanh không chậm sâu sau lưng đối phương. Cũng may hắn đã cầu viện, lại thêm hiện trên con đường khắp nơi là camera, cũng không sợ đối phương có thể chạy ra vòng vây của hắn. Lương đội trưởng một điện thoại, tất nhiên là tại Hưu Kỳ thành phố đưa tới một trận oanh động. Dù là Hưu Kỳ thành phố hiệu suất làm việc từ trước đến nay kéo dài, có thể dính đến thiên hà, siêu máy tính bộ kiện chảy ra vấn đề lớn cũng không phải do nơi đó. Không coi trọng, không đến nửa giờ, một vị phó thị trưởng đã mang theo một nhóm chuyên gia đi tới chỗ này ở vào thành thị vùng ngoài. Thành trên núi nhỏ, mà giờ khắc này nơi này đã vây quanh không hạ 30-40 cái cảnh sát vũ trang. Công vụ nhân viên, cái này, chư vị chuyên gia bên trong một cái lão giả dẫn đầu tiến lên. Ngay lập tức đem một cái bộ kiện mở ra. Trong nhìn thấy cái kia tinh vi đến cực hạn dụng cụ về sau, nhịn không được mở to hai mắt nhìn, mặc dù ta không cách nào phán đoán nó đến cùng phải chăng thuộc về thiên hà, bộ kiện. Nhưng trong đó khoa học kỹ thuật hàm lượng tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm. Thiên hà, ta mặc dù chưa từng nhìn thấy thiên hà thật cơ, nhưng năm đó từng tại hào hữu nơi đó thấy qua bộ phận hình ảnh. Đây tuyệt đối là thiên hà, bộ kiện, có thể là thiên hà số 2, thậm chí còn tại nghiên cứu phát minh giai đoạn thiên hà số 3, bộ kiện. Một cái khác chừng 30 tuổi chuyên gia ngôn từ chuẩn xác nói, lại là thiên hà số 2, thậm chí thiên hà số 3, bộ kiện. Lưu chuyên gia, người xác định, Hưu Kỳ thành phố Chu Châu phó thị trưởng một mặt nghiêm nghị nói. Ta đã chụp hình phát cho đạo sư của ta. đạo sư của ta chính là Quốc phòng Đại học Khoa học Tự nhiên tham dự, Thiên Hà, kế hoạch nhân viên một. Trong, trải qua qua hắn xác định, đây tuyệt đối là Thiên Hà, mô hình, mà lại là mới nhất mô hình. Trước mắt hắn đã gọi điện thoại hỏi thăm, Thiên Hà, bộ kiện mất đi sự nghi. Lúc này lại một người, chuyên gia đột nhiên nói, lần này, lại không có hoài nghi. Chu Châu phó thị trưởng không chút do dự hạ lệnh, nhanh, lập tức lên đường tất cả cảnh lực, vô cùng muốn đem cái này trộm lấy, Thiên Hà, bộ kiện người cho cầm ra đến. Những gì hắn làm đã uy hiếp đến an toàn quốc gia. Mặt khác, ta vậy thì hướng thượng cấp báo cáo, thỉnh cầu nơi đó chú quân chi viện, đại biểu cho quốc gia khoa học kỹ thuật đỉnh cao Thiên Hà siêu máy tính bộ kiện thế mà lại xuất. Hiện tại hưu kỳ thành phố, hơn nữa, còn là model mới nhất mô hình bộ kiện, điều này có ý vị gì? Nếu là bọn họ có thể thuận theo đường dây này tra được, thậm chí khả năng đào ra một cái tiềm ẩn ở trong nước cỡ lớn gián điệp tổ chức. Hắn Chu Châu nếu có thể đối với việc này bên trong biểu hiện xuất sắc, tiến thêm một bước tuyệt không phải việc khó. Theo từng cái điện thoại đánh đi ra, toàn bộ hưu kỳ thành phố, thậm chí toàn bộ tương sông tỉnh đều đã bị kinh động. Vô số xe cảnh sát từ bốn phương tám hướng chạy mà đến. Sẽ lấy ngọn núi này làm trung tâm phương viên ba cây số tầng tầng phong tỏa. Từng cái ngày bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại trên TV trong tỉnh đại nhân vật. Cùng xưa nay không trên TV lộ diện các nhà khoa học nhau nhau hiện thân. Đi vào trên ngọn núi nhỏ này. Hơn nữa còn có đại lượng nhân viên chuyên nghiệp dọc theo Lý Cầu Tiên lưu lại vết tích nhanh chóng. Đuổi theo, thế tất yếu đem cái này dám to gan xâm hại ích lợi quốc gia, gián điệp, đem ra công lý. Chuyện xảy ra 3 giờ sau, một khung máy bay trực thăng vũ trang tại Oanh Minh bên trong rơi xuống cách núi nhỏ cách đó không. Xa một chỗ sửa sang lại trên đất trống, rất nhanh. Bốn cái có thể xưng quốc bảo nhà khoa học tại mấy tên lính võ trang đầy đủ nhóm hộ vệ dưới lên núi. Lên núi mấy vị lão giả vừa nhìn thấy những này Lý Cầu Tiên mang tới, Thiên Hà số 4, mô hình con. Mắt đều không rời ra, ngay lập tức đầu nhập vào đối với Thiên Hà số 4 trong nghiên cứu. Như si như say, Hoàng lão, ngài nghiên cứu thế nào? Đây có phải hay không là Thiên Hà? Mô phỏng mô hình. Bọn chúng mô phỏng trình độ đạt tới cái gì cấp bậc rồi? Lúc này một cái treo kim tinh quân hàm nam tử trung niên tiến lên xin chỉ thị tính hỏi thăm nói. Mô phỏng, được tôn là hoàng lão một cái lão giả nghe xong lập tức bất mãn hô lên. Đây là mô phỏng, nhà ngươi mô phỏng có thể mô phỏng đến loại trình độ này. Đây là Thiên Hà, thật cơ bộ kiện. Lại là thật, nam tử trung niên trợn hai mắt lên. Thế nhưng là, siêu tính trung tâm cùng quốc phòng bách khoa bên kia rõ ràng nói. Bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì một cái bộ kiện mất đi. Ha ha, chúng ta những lão gia hỏa này còn có siêu tính trung tâm. Quốc phòng bách khoa những người đều kia khinh thường anh hùng Thiên Hà. Những này Thiên Hà mô hình bộ kiện là không mỗi một cái bộ kiện đều cùng trước mắt ta cái này một. Bộ kiện đồng dạng ta không biết, nhưng ta có khả năng biết đến là trước mắt ta cái này bộ kiện ở trong khoa học kỹ thuật hàm lượng so quốc phòng bách khoa cái kia. Đang nghiên cứu Thiên Hà số 3 đến cao thâm hơn nhiều. Nếu như bọn hắn đem những này bộ kiện toàn bộ chuyển về đi tiến hành đảo ngược nghiên cứu. Phá giải, đem trên phạm vi lớn rút ngắn bọn hắn nghiên cứu ra, Thiên Hà số 3, thời gian. Mô phỏng làm thật sự còn tốt, ngươi có thể nói nó là mô phỏng sao? Nam tử trung niên nghe xong lập tức đổi sắc mặt, loại này chân quý đồ vật để ở chỗ này thực sự là phung phí của trời. Vạn nhất bởi vì bên ngoài hoàn cảnh nguyên nhân dẫn đến có cái gì tổn hại, tuyệt đối sẽ để chúng ta thương tiếc chung thân. Mau mau, đều chuyển về đi, hảo hảo dụng tâm bảo vệ, trên đường không cho phép có bất kỳ va va chạm chạm. Hoàng lão nói xong, tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại lần nữa nói một tiếng, những này thiên hà bộ kiện người chế tạo phía sau nhất định có một cái siêu cấp thế lực. Bởi vậy, vạn vạn muốn đem người thần bí kia mời đến, không thể gây thương tính mạng hắn, nếu như chúng ta có thể có được trợ giúp của bọn hắn. Quốc gia chúng ta tại siêu tính phương diện chí ít có thể dẫn trước thế giới 10 năm trở lên. Dẫn trước 10 năm, nam tử trung niên nghe xong, hô hấp lập tức trở nên dồn dập lên, vội vàng nghiêm nghị nói, hoàng lão yên tâm, ta nhất định lông tóc không hao tổn đem người thần bí kia mời đến. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.